Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dinh. Thế thì tôi đi cầu hắn là tốt rồi. Đêm đã khuya, bầu trời tuyết vẫn rơi xuống trong văn phòng cao ốc Thế Kỷ. Hàn Văn Hảo lúc này ngồi trước bàn làm việc chuyên chú phê duyệt văn kiện. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Hàn Văn Hảo nhìn văn kiện, kiểm tra số liệu, chậm rãi nói, "Vào đi." Tạ Na bước tới, cung kính nói với Hàn Văn Hảo, "Tổng giám đốc à, Hạ tiểu thư có việc tìm anh." Ánh mắt Hàn Văn Hạo ngưng lại, tay cầm bút máy, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Tạ Anna, không quá tin tưởng điều mình nghe được. Hắn chậm rãi hỏi, "Hạ Tuyết tìm tôi?" "Dạ đúng ạ, đang ở ngoài cửa." Hàn Văn Hạo nghĩ một lát, tiếp tục cúi đầu phê duyệt văn kiện. "Để cho cô ấy vào đi." "Vâng." Tạ Anna lập tức xoay người đi ra ngoài. Qua một lúc lâu, Hạ Tuyết kéo dương hành lý nặng nề đi vào văn phòng, liếc thấy Hàn Văn Hạo không ngẩng đầu lên. Hắn mặc sơ mi trắng, khoác áo com lê đen, trông rất quý phái và đẹp trai. Nàng kêu lên một tiếng, nghĩ mình có việc cầu cạnh người ta, đành hạ thái độ kêu nhỏ, "Hàn tiên sinh à." "Đúng là mới mẻ qua đấy." Hàn Văn Hạo mặt lạnh lật tờ văn kiện, vừa tiếp tục xem văn kiện vừa nói, "Hôm nay có thể xưng hô tốt như vậy." Hạ Tuyết cúi đầu không dám lên tiếng nữa. Rồi cuộc Hàn Văn Hạo ngẩng đầu nhìn nàng, "Có chuyện gì ư?" Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ." Hạ Tuyết thực sự cảm thấy mình quá mất mặt, mặt tức khắc đỏ hồng lên, thở phì phò. Hàn Văn Hạo cười lạnh, "Chắc không được tới tìm tôi thì ra có chuyện." "À, không cần nói cho người ta khó chịu đâu, tôi cũng không muốn tới mà." "Vậy thì cô đi đi." Hạ Tuyết thở phì phò, tay kéo dương hành lý vừa định bước ra ngoài, nhưng không cam lòng nhìn hắn, "Tôi thực sự có việc nhờ anh." "Thế thì nói đi." "Anh còn nhớ buổi tối đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Rốt cuộc Hàn Văn Hạo ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết. Kỳ quái thật đấy, cô không muốn nhắc tới chuyện quá khứ, vừa nhắc tới giống như là bị chó cắn. Hôm nay tại sao thế? Lại không có chỗ để đi, muốn tôi thu nhận cô. Không cần nhắc đến chuyện xưa chứ. Hạ Tuyết tức giận thành công, rốt cuộc không nhịn được gật đầu. Được rồi, tôi không cần anh giúp nữa. Thôi, không có việc gì, quấy rầy anh bận rộn quá. Nàng nói xong kéo dương hành lý nặng nề đi ra ngoài. Nói đi. Hàn Văn Hạo bỏ bút máy trong tay xuống, sau đó đứng lên, đi đến sofa ngồi xuống. Tôi không có nhiều thời gian để cho cô lãng phí đâu. Hạ Tuyết cắn môi, khẩn trương bỏ dương hành lý xuống, sau đó giống như là trận gió chạy đến ngồi đối diện Hàn Văn Hạo, xua ruột nhìn hắn. Buổi tối hôm ấy anh không quên chứ? Người bạn kia đưa tôi vào phòng của anh không quên chứ? Ừ, vậy thì sao? Hôm nay tôi dùng nước lạnh hát vào trên người chồng của bạn tốt, bởi vì ông ta thực sự quá đáng lắm, tôi không nhịn được nữa nên... Hà Văn Hảo cao giọng, cô đến lúc nào mới bình tĩnh được đây? Sau đó thì sao? Bây giờ tôi lo lắng lắm, bởi vì dường như chồng Cẩn Nhu oán trách cô ấy, sao có bạn bè giống như tôi sợ ông ta đối phó cô ấy. Hà Văn Hảo có chút khó tin, ý cô là... Đấy, tôi muốn xin anh giúp cô ấy, thực sự cô ấy không muốn gả cho ông ta, hôm nay phát sinh chuyện như vậy, khẳng định cô ấy xảy ra chuyện. Cô cho rằng, ngày trời đông tuyết phủ đấy, tôi cứu cô một buổi tối, cô liền cho rằng tôi là một người thích xem vào việc người khác. Cô xem vào việc của người khác rồi, đến nhờ tôi xem vào chuyện của nhà tổng giám đốc ta má. Cầu xin anh mà, tôi biết anh có thể mà. Mặc kệ dùng biện pháp gì, xin anh nhất định cứu cô ấy đi. Cô ấy là bạn bè tốt nhất của tôi đấy. Cho nên cô ta vì hạnh phúc của mình, ném cô trên giường tôi, hy sinh cô. Nhưng mà chuyện này đã qua rồi mà. Đã qua rồi thì sao chứ? Vậy cô nói cho tôi biết qua như thế nào? Cô có thể quên đi buổi tối đó à? Hạ Tuyết cắn môi dưới. Hà Văn Hạo mặt lạnh tức giận. Người đáng thương phải có chỗ đáng hận. Tôi cảm thấy đêm nay cô yêu cầu thực quá mức đấy. Hạ Tuyết đột nhiên nhào tới trước mặt Hàn Văn Hạo, quỳ gối trước mặt hắn, hai tay nắm chặt tay hắn. Anh có thể không hiểu, loại người như chúng tôi thực sự vô cùng quý trọng người từng yêu thương mình. Tuy cô ấy hy sinh tôi một đêm, nhưng anh có biết không, đã từng rất nhiều năm tháng cô ấy cứu tôi rất nhiều lần. Nếu không có cô ấy, em trai tôi mấy lần gặp nguy hiểm lại không nhờ được ai giúp. Nếu không có cô ấy, tôi và em trai tôi nhất định là bị chết đói. Những chuyện này đã từng gắn bó trong lòng tôi đều là sự thật, nhất định là chân thành. Tôi cầu xin anh giúp tôi đi, nể tình đêm đó có được không? Nể tình một chút, nể tình. Chúng ta từng có duyên phận, tôi cầu xin anh. Hà Văn Hảo lạnh lùng nhìn Hạ Tuyết khi nói những lời này, nước mắt từng dòng rơi xuống. Bình thường là một người hung hăng như thế. Hắn chậm rãi nói, cứu cô ta một lần, cô không sợ sau này cô ta gây tổn thương cho cô ư? Cô ấy sẽ không có cơ hội nữa đâu. Hà Văn Hạo cúi đầu vươn tay nắm cằm của nàng, sờ nhẹ mặt nàng, hai mắt đẫm lệ của nàng. Có ý tứ gì chứ? Sau khi tôi quay xong bộ phim Vương Triều Hiện Đại, tôi sẽ cùng em tôi rời khỏi thành phố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net